xuyên nhanh công lực, định chế boss vài ác có 102. Chương 217, trêu chọc tận thế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiên Trì Vũ vốn định sau khi mình cướp đoạt hết đồ vật của Chu Tử Nghiên sẽ bảo vệ an toàn mạng sống cho cô ấy, nhưng Chu Tử Nghiên không có không gian, lại vẫn có thể gặp được quý nhân tại mặt thế tàn khốc này. Mắt thấy sắp tới địa điểm gặp được Lục Sâm, Trì Vũ đã thu hút Tang Thi tới. Trong đội ngũ hỗn loạn, Chu Tử Nghiên và Nguyên Chủ bị Tang Thi cắn. Dựa theo quy tắc của đội ngũ, hai người bị ném xuống. Nguyên Chủ trực tiếp biến thành một thành viên trong đám Tang Thi, sau đó không lâu thì bị đánh chết. Mà còn lại Chu Tử Nghiên thì kích phát dị năng, lại lần nữa gặp quý nhân, kết bạn cùng nhau tiến lên. Sau đó Trì Vũ nhìn thấy Chu Tử Nghiên vẫn chưa chết, hơn nữa còn là thành viên có tầm ảnh hưởng lớn trong một đoàn thể khác. Cô ta bắt đầu giả vờ ngạc nhiên để tiếp cận, lại lần nữa thân thiết với cô ấy, sau đó bày kế khiến cô ấy bị chán ghét, cuối cùng bị đuổi ra khỏi đoàn đội. Trì Vũ giữ cô ấy lại, ngoài mặt thì như vậy nhưng sau lưng lại đối phó cô ấy, làm cho ấn tượng của Lục Sâm đối với cô ấy cực kỳ tồi tệ, ngăn cản Lục Sâm yêu Chu Tử Nghiên. Chu Tử Nghiên bị bày kế khiến bạn bè xa lánh, cuối cùng bị Trì Vũ đẩy vào bên trong dung nham lộ ra do trận động đất đi qua. Trì Vũ đi lên đỉnh nhân sinh nguyên bản thuộc về Chu Tử Nghiên, sống hạnh phúc với Lục Sâm tại thành phố ngầm, được mọi người ngưỡng mộ. Cho nên, dựa theo nội dung Cửu Thiên Tuế biểu đạt, những gì Tô Mộc cần làm chính là đoạt lại khí vận và đồ vật đáng lẽ ra thuộc về Chu Tử Nghiên. Ký chủ, đừng quên còn có Lục Sâm. Ừ, hắn cũng là đồ vật thuộc về Chu Tử Nghiên. Tô Mộc nói, Cửu Thiên Tuế, Lục Sâm không phải đồ vật. Úi, không, Lục Sâm là đồ vật. À không, không phải đồ vật. Oh no, nó là một hệ thống, sao có thể hiểu sai từ ngữ dễ hiểu như vậy chứ? Cửu Thiên Tuế đang đau buồn, Tô Mộc nhíu mày, hỏi. Hệ thống, nhiệm vụ đạt được bao nhiêu tích phân? Khi Tô Mộc mở miệng kêu lên hai chữ, hệ thống, tâm trạng Cửu Thiên Tuế từ đau buồn chuyển thành cao hứng, nhưng nghe được nửa câu sau, nó chỉ muốn tặng cho mình một đầu lạnh. Thể hiện sự bất lực, thật mất mát là nó tự mình đa tình cho rằng ký chủ muốn quan tâm nó. Tích phân của nhiệm vụ, 300. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh thu hoạch được 200 tích phân. 200 tích phân, đôi mắt Tô Mộc lóe lên ánh sáng. Nhiệm vụ chi nhánh, là cái gì? Sao cô không nhớ rõ có chi nhánh? Ký chủ, chuyện này đùa không, buồn cười chút nào. Nó truyền tải tin tức nhiệm vụ cho ký chủ mới bao lâu, chỉ trong một lát ngắn ngủi mà thôi, thông minh như ký chủ, sao có thể quên? Được rồi, nó phục ký chủ, cô thật sự đã quên, đau lòng cho nó, vừa mới nói với ký chủ kỹ xảo công lực của nhiệm vụ chi nhánh nhiều như vậy, toàn bộ đều vô ích. Ký chủ, ngoại trừ tiền, cô có thể quan tâm thứ khác một chút không? Ví dụ như nhiệm vụ. Ta rất chú ý, rốt cuộc thì nhiệm vụ, tiền, nhiệm vụ chi nhánh thì sao? Nhiệm vụ cho nhánh thế giới này là cái gì? Cửu Thiên Tuế nói với bản thân, nó là một hệ thống, sẽ không tức giận, sẽ không dễ dàng bị ký chủ ảnh hưởng như vậy. Ký chủ, nhiệm vụ chi nhánh, công lực tư khế, khiến hắn tạo phúc cho nhân loại. Cự tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc nói cô không nhớ rõ có nhiệm vụ chi nhánh, hóa ra nhiệm vụ chi nhánh là cái dạng này, đối với Tô Mộc mà nói, công lực gì đó, tốn thời gian tốn sức lấy lòng, trở thành tin tức vô dụng bị cô tự động xem nhẹ. Cửu Thiên Tuế, cự tuyệt, ký chủ khẳng định là không nghe được. Tích phân thu hoạch được khi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đạt được tích phân, 200. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đạt được tích phân, 200. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đạt được tích phân, 200. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Hello MN, kỳ này tôi khá bận rộn vì kỳ trước phải hoãn lại vài môn thực hành nên việc đăng chương sẽ không ổn định và đều như trước, nhưng sẽ không drop đâu, các nàng yên tâm nha. Nếu lâu quá có thể chờ full thế giới gọi đọc cũng được ạ, chỉ cần mọi người ủng hộ trang chính chủ giúp tôi nhé. Tôi không đặt pass nên không tránh khỏi việc chuyện bị lấy cắp, chỉ mong MN yêu thương vào át. Pass, tiên 2804 đọc chuyện ạ, yêu yêu. 16, 2, 2022, cách chương.